Chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một nguồn tư liệu phải nói là rất độc đáo đây ạ. Vâng. Chỉ một trang blog duy nhất thôi, tên là Thơ Đường Luật. À, Thơ Đường Luật. Đúng vậy. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là sẽ cùng nhau mổ xẻ một bài thơ ngắn thôi, nhưng mà cực kỳ gai góc trên đó. Nó được đăng ngày 29 tháng 1 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng xem là một bài thơ trào phúng hiện đại, nhưng mà lại viết theo thể cổ điển, thì nó có thể tiết lộ những gì về xã hội ngày nay. Nghe thú vị thật đấy. Mà thực ra thì cái hay là chỉ cần đọc cái tiêu đề thôi, đã thấy có chuyện để nói rồi. Tiêu đề à? Vâng, tiêu đề là Vịnh Bồ Sơn gần 130 tỷ. Đấy, một bên là Vịnh, một cái hành động văn chương rất là tao nhã, cổ điển. Còn một bên là Bồ Sơn và con số gần 130 tỷ. Rất cụ thể. Rất cụ thể, rất đời thường, mang hơi hướng thời sự. Cái sự tương phản này, nó hứa hẹn một nội dung không hề tầm thường chút nào. Chính xác. Một sự kết hợp lạ lùng ngay từ đầu. Vậy thì để mọi người cùng cảm nhận, tôi sẽ đọc toàn văn bài thơ nhé. Vâng. Phải nói trước là ngôn từ có phần khá là thẳng thắn đấy ạ. Sừng sững trời cao một cái o, khen ai khéo tạc nó tròn vo. Đôi bên dây thách răng tơ nhện, vạn chiếc xe con thụt bết lò. Giữa hắng banh ra toang hoác động, đầu cảnh dựng ngược tẽn tò mò. Khách qua đường cái dừng chân ngắm, ngẫm lại sự đời thấy lắm trò. Quả thực là không hề khách sáo chút nào. Đúng vậy. Đọc xong vừa thấy buồn cười mà lại vừa thấy thâm thúy. Cái cảm nhận ban đầu của tôi là những hình ảnh rất táo bạo. Rất táo bạo. Nhưng mà có một cái chi tiết còn gây tò mò hơn nữa. Ngay từ đầu, nguồn tin đã nói bài thơ này được sáng tác tại thi đàn AI. À, yếu tố AI. Vâng. Yếu tố trí tuệ nhân tạo xuất hiện ở đây thật sự bất ngờ. Trước khi chúng ta mổ xẻ từng câu chữ, thì liệu cái mác AI này có thay đổi cách chúng ta nên tiếp cận bài thơ không, thưa chị? Đó là một câu hỏi rất hay đấy ạ. Nó giống như việc chúng ta biết một bức tranh được vẽ bằng cọ kỹ thuật số thay vì là cọ lông. Ra là vậy. Về cơ bản, chúng ta vẫn phân tích bố cục, màu sắc, nhưng đồng thời cũng tò mò về kỹ thuật và ý đồ của người nghệ sĩ khi chọn công cụ đó. Tức là vẫn phân tích như bình thường, nhưng có thêm một lăng kính nữa. Đúng vậy. Nên tôi nghĩ là, hay là chúng ta cứ tạm gác câu hỏi về AI lại một chút nhỉ? Vâng, một ý hay. Mình phân tích bài thơ như một tác phẩm độc lập trước, rồi quay lại xem cái yếu tố công nghệ này nó làm thay đổi hay là làm phong phú thêm ý nghĩa của bài thơ như thế nào. Một cách tiếp cận rất hợp lý. Vậy chúng ta hãy bắt đầu với lớp nghĩa bề mặt, cái lớp nghĩa tả thực đã. Vâng. Bài thơ này rõ ràng đang tả một thứ gì đó có thật. Sừng sững trời cao một cái o và tròn vo, nó làm tôi hình dung ra một cái kiến trúc vòm khổng lồ. Một cái gì đó rất lớn. Đúng. Có thể là một cái vòng xuyến trên cao, hoặc là một mái che sân vận động chẳng hạn. Chính xác ạ. Đó là hai câu đề. Nhiệm vụ của nó là giới thiệu đối tượng. Cái hình ảnh cái o ấy, nó vừa tả thực cái hình dáng tròn, lớn. Vừa có chút gì đó xuồng xã. Đúng rồi, rất dân dã. Tác giả không dùng những từ hoa mỹ như là vầng nguyệt hay vòm trời, mà lại chọn một từ rất nôm na. Và hai câu thực tiếp theo thì làm rõ hơn bối cảnh. Đôi bên dây thép răng tơ nhện, vạn chiếc xe con thụt bếp lò. Cái hình ảnh dây thép răng tơ nhện này thật sự đắt giá chị ạ. Rất đắt giá. Nó vừa tả thực cái hệ thống dây văng của một cây cầu, nhưng mà chữ tơ nhện thì lại gợi cảm giác mỏng manh chẳng chịt. Có chiếc gì đó lộn xộn. Đúng. Chứ không phải là một hình ảnh hùng vĩ, vững chãi mà chúng ta thường thấy khi miêu tả các công trình lớn. Một quan sát rất tinh tế. Tô nhợn rõ ràng là mang sắc thái tiêu cực hơn là tích cực. Nó đối lập hoàn toàn với cái sự sừng sững ở câu đầu. À. Còn vạn chiếc xe con thụt bếp lò thì là một hình ảnh động cực kỳ sống động luôn. Tôi cũng thấy vậy. Nó miêu tả dòng xe cộ cứ chui vào rồi đi ra liên tục dưới một gầm cầu hay là một cái đường hầm nào đó. Tới đây thì chúng ta có thể gần như chắc chắn đây là một công trình giao thông hiện đại quy mô lớn rồi. Và rồi, bài thơ chuyển hướng một cách đột ngột ở hai câu luận. Đây mới là lúc mọi thứ trở nên bùng nổ. Đúng là bùng nổ thật. Giữa háng banh ra toang hoác động, đầu cành dựng ngược tện tỏ mò. Thực sự là phải nể tác giả, dùng những cái từ ngữ hiểm như vậy mà vẫn giữ được vần điệu, nó khiến người đọc phải giật mình. Đây chính là cái kỹ thuật double entendre, tức là ngôn từ đa nghĩa đấy ạ. À, vâng. Và nó được đẩy đến mức tối đa. Tác giả đã nhân hóa cái công trình vô tri vô giác kia thành một cơ thể sống, mà lại là một cơ thể rất trần tục. Trần tục. Háng banh ra, động toang hoác, có thể dùng để tả một cách ẩn dụ cái cấu trúc mở rộng của một cây cầu vượt hay là một nút giao thông. Tức là nó vẫn có cái nghĩa đen của nó. Vâng, nó vẫn có thể hiểu theo nghĩa tả thực. Tương tự, đầu cành dựng ngược cũng có thể là một cái trụ đèn, một cái cột tháp nào đó của công trình. Nhưng rõ ràng, tác giả đã cố tình chọn những từ ngữ mang tính khiêu gợi, dân dã nhất để tạo ra một cái liên tưởng song song. À, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Ngay khi chị nói đến đó, cái phong cách thơ này bỗng trở nên quen thuộc hẳn. Quen thuộc đúng không ạ? Nó làm tôi nghĩ ngay đến nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Thật không ngờ là di sản đó vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy trong một bài thơ mà lại có yếu tố AI. Chính xác, sự tương đồng là không thể chối cãi được. Hồ Xuân Hương là bậc thầy của việc vịnh những cái vật bình thường như cái quạt, quả mít. Vâng. Bằng ngôn từ đa nghĩa để vừa mô tả chúng, vừa ẩn dụ chuyện phòng the. Ở đây, tác giả Hường Xuân Hô mà lát nữa chúng ta sẽ bàn về cái tên này, đã áp dụng kỹ thuật đó vào một đối tượng hoàn toàn hiện đại. Và đó chính là sự châm biếm. Đúng thế ạ. Việc hạ bệ một công trình có giá trị tới gần 130 tỷ bằng những hình ảnh trần tục, xuồng xã chính là cốt lõi của sự châm biếm. Nó tước đi cái vẻ cao siêu, hoành tráng. Và phơi bày ra một cái gì đó rất thô kệch, lố bịch. Chính xác, một cái gì đó thô kệch. Và điều này dẫn chúng ta đến hai câu kết, nơi mà thái độ của tác giả được thể hiện rõ nhất. Khách qua đường cái dừng chân ngắm, ngẫm lại sự đời thấy lắm trò. Cái câu dừng chân ngắm vừa có ý tả thực, lại vừa có ý mỉa mai chị nhỉ? Người ta ngắm là vì nó to, nó lạ, hay là vì nó kỳ cục? Có lẽ là cả ba. Và câu chốt hạ, ngẫm lại sự đời thấy lắm trò đã tổng kết tất cả. Nó không phải là một lời chửi bới, một sự phẫn nộ gay gắt, Không hề, nó nhẹ nhàng hơn. mà là một cái lắc đầu cười trừ. Nhưng mà cái cười này mới thực sự là sâu cay. Trò ở đây là gì? Có phải là cái trò xây dựng nên một công trình trông kỳ quặc như vậy không? Hay còn là những trò khác đằng sau nó nữa? Tôi nghĩ nó còn sâu hơn thế khi mình kết nối toàn bộ các yếu tố. Cái tiêu đề gần 130 tỷ này, những Vâng. hình ảnh mô tả vừa thô thiển vừa lố bịch và câu kết thấy lắm trò thì dường như tác giả không chỉ đang chê công trình này xấu, không chỉ là về thẩm mỹ. Đúng vậy. Có phải đây là một cách nói rằng chúng ta chi gần 130 tỷ cho một trò lố bịch không? Sự châm biếm ở đây dường như nhắm thẳng vào sự lãng phí và cách sử dụng ngân sách công cho những dự án có thể không thực sự hiệu quả. Đó là một sự diễn giải rất xác đáng. Bài thơ không chỉ là một tác phẩm vịnh cảnh đơn thuần, nó là một bài bình luận xã hội sắc lẹm. Cái giá trị gần 130 tỷ nó trở thành một cái tát vào sự trần tục của hình ảnh được miêu tả. Sự tương phản. Sự tương phản giữa tiền bạc và kết quả tạo nên một tiếng cười bi hài. Và cái cách hạ bệ đó nó còn trở nên sâu cay hơn nữa khi ta nhìn vào chính cái khung mà tác giả đã chọn phải không chị? À, nói đến thể thơ. Vâng, dùng một thể thơ vốn dành cho các bậc vua chúa, tao nhân mặc khách để nói một cái chuyện tổng ngồng như thế này. Chính xác, đó chính là tầng châm biếm thứ ba. Bài thơ được viết theo thể thất ngôn bát cú đường luật. Một thể thơ rất nghiêm ngặt. Vâng, một thể thơ có niêm luật vô cùng chặt chẽ về đối, về vần, bằng chắc. Thể thơ này thường được dùng cho các chủ đề trang trọng, cao nhã. Việc tác giả đặt một nội dung phá cách, đời thường, thậm chí là dung tục vào một cái khuôn mẫu cổ điển nghiêm ngặt như vậy. Ừ. Chính là đỉnh cao của sự trào phúng. Đúng vậy ạ, đỉnh cao của nghệ thuật trào phúng. Nó giống như là mình phục vụ món ăn đường phố trên một bộ đĩa sứ cao cấp nhất trong nhà hàng hạng sang vậy. Một so sánh rất hay. Chính cái sự tương phản đó mới là thông điệp. Điều này cho thấy tác giả không phải là một tay mơ đâu. Họ phải nắm rất vụng niêm luật thơ đường thì mới có thể chơi đùa với nó một cách điêu luyện như thế. Hoàn toàn đồng ý. Cái sự không tương xứng giữa hình thức mà nội dung tự nó đã khuếch đại hiệu quả châm biếm lên nhiều lần. Nó là một cái nháy mắt rất thông minh với độc giả, cho thấy rằng đây không phải là một lời chê bai bộc phát, mà là một sự châm biếm có tính toán và đầy nghệ thuật. Thực sự là rất nhiều lớp lang. Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với những yếu tố hiện đại mà mình đã tạm gác lại lúc đầu. Vâng, yếu tố AI và bút danh. Đầu tiên là bút danh Hường Xuân Hô. Cái tên này rõ ràng không phải là ngẫu nhiên rồi. Không thể nào là ngẫu nhiên được. Hường Xuân Hô là một cách nói lái, một cách gợi nhắc trực tiếp đến Hồ Xuân Hương. Chắc chắn rồi. Đây có thể là một hành động tri ân hoặc là một cách để tác giả tự định vị mình trong cái dòng chảy của thơ trào phúng dân gian Việt Nam mà Hồ Xuân Hương là một đại diện tiêu biểu nhất. Như một lời tuyên bố ngầm. Đúng, một lời tuyên tuyến ngầm về phong cách và tinh thần của tác phẩm. Và cuối cùng, chi tiết đắt giá nhất, chi tiết gây tò mò nhất. Được sáng tác tại thi đàn AI. Vâng. Trang blog này còn có những dòng giới thiệu như là bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác. Vậy chúng ta nên hiểu chi tiết này thế nào đây? Nó mở ra quá nhiều khả năng. Đây là lúc cuộc thảo luận trở nên thực sự thú vị đây. Khả năng đầu tiên, và có lẽ là ít xảy ra nhất. Là AI viết hoàn toàn. Là AI đã viết hoàn toàn bài thơ này. Hiện tại thì AI rất giỏi trong việc tuân thủ quy tắc, tạo ra các câu thơ đúng niêm luật, đúng vần, thậm chí là đối nhau chan chát. Nhưng cái hồn thì sao ạ? Đó. Nhưng để tạo ra được sự châm biếm đa nghĩa, cái hồn của sự mỉa mai, cái nháy mắt tinh quái với người đọc, thì đó vẫn là một thách thức rất lớn với máy móc. Vậy khả năng thứ hai là gì? Con người và AI hợp tác. Tức là tác giả Hường Xuân Hô là người thật và người này đã sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Tôi cho rằng đây là khả năng cao hơn. Anh hãy tưởng tượng tác giả có ý tưởng, có cái tứ thơ, nhưng mà lại bí một từ đối hoặc là cần tìm một vần hiểm. À, một trợ lý. Họ có thể ra lệnh cho AI. Hãy tìm cho tôi một từ vần ó để miêu tả một thứ gì đó tròn và lớn. AI sẽ đưa ra một danh sách và tác giả sẽ là người lựa chọn từ đắt giá nhất. Ra là vậy. AI lúc này đóng vai trò của một cuốn từ điển thông minh, một người trợ lý cần mẫn. Giống như là một người thợ mộc bậc thầy có thêm một bộ dụng cụ điện hiện đại vậy. Tay nghề, tầm nhìn và sự sáng tạo vẫn là của người thợ. Những công cụ giúp ý tưởng thành hình nhanh hơn, chuẩn xác hơn. Một ví dụ rất chuẩn. Và còn khả năng thứ ba nữa là thi đàn AI chỉ đơn giản là tên của một diễn đàn, một website nơi các nhà thơ giao lưu. Đáng chú ý rồi. Vâng. Nó là sự giao thoa ngoạn mục giữa cái cổ xưa nhất và cái mới nhất. Một bài thơ vịnh công trình hiện đại, dùng kỹ thuật văn học cổ điển và lại được tạo ra với sự trợ giúp của công nghệ tương lai. Thật là một sự giao thoa đa tầng. Vậy, hãy thử tổng kết lại hành trình của chúng ta xem sao. Vâng. Từ một bài thơ 8 câu, chúng ta đã bắt đầu bằng việc giải mã các lớp nghĩa, từ tả thực một công trình giao thông, cho đến việc phân tích thủ pháp châm biếm thâm thúy bằng ngôn từ đa nghĩa, đậm chất dân gian. Sau đó, chúng ta nhận ra rằng hiệu quả châm biếm đó được khuếch đại lên bởi việc đặt cái nội dung nổi loạn ấy vào một cái khung niêm luật cực kỳ nghiêm ngặt của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Và sự đối lập giữa hình thức và nội dung chính là một phần quan trọng của thông điệp. Và cuối cùng, yếu tố đương đại được đẩy lên đỉnh điểm với bút danh gợi nhớ đến Hồ Xuân Hương và đặc biệt là sự xuất hiện bí ẩn của AI trong quá trình sáng tác. Ừ. Điều này không chỉ làm bài thơ trở nên độc đáo mà còn mở ra một cuộc thảo luận mới về vai trò của công nghệ trong nghệ thuật, đặc biệt là với những di sản văn hóa như thi ca cổ điển. Bài thơ này, nói chung, nó là một minh chứng sống động rằng thơ Đường Luật không hề cũ kỹ hay đã chết. Vẫn còn rất nhiều sức sống. Nó vẫn là một công cụ biểu đạt mạnh mẽ, một vũ khí sắc bén để phản ánh và bình luận về xã hội đương đại. Sức sống của một hình thức nghệ thuật nằm ở chính khả năng thích ứng của nó với những nội dung, bối cảnh và cả những công cụ sáng tác mới. Một cuộc phân tích thật sự rất thú vị. Qua một bài thơ ngắn thôi mà chúng ta đã chạm đến cả văn học, xã hội và công nghệ. Để kết thúc buổi thảo luận hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng suy ngẫm vào một câu hỏi mở mà toàn bộ câu chuyện này gửi ra. Rất sẵn lòng ạ. Điều khiến tôi chăn trở sau khi phân tích bài thơ này là một câu hỏi về tương lai của sự sáng tạo. Vâng. Khi một công cụ hiện đại như AI có thể tạo ra hoặc hỗ trợ sáng tác một cách đắc lực một tác phẩm nghệ thuật tuân thủ nghiêm ngặt niêm luật cổ xưa như vậy, liệu cái ranh giới giữa người nghệ sĩ và công cụ có còn rõ ràng nữa không? Và điều đó nói lên gì về bản chất của sự sáng tạo trong kỷ nguyên số của chúng ta?